Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Lý Thế Dân bách quan chấn kinh. Túy Tiên Lâu, Lý Thế Dân mấy người cũng là trò chuyện chính vui vẻ. Về phần về sau sự tình, vậy thì chờ sau này hãy nói, nếu như là hiện tại liền đi suy tính những cái này. Vậy đơn giản muốn đem một người làm phiền chết. Đối với Lý Thế Dân tới nói, chí ít mục đích trước thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Còn lại chính là mình không ngừng mà giáo dục cùng thay đổi một cách vô tri vô giác, nhượng tình cảm huynh đệ đi ra chiếu. Bất quá Lý Thế Dân cũng là biết cái đồ chơi này cũng không phải là như vậy đáng tin. Liền tốt giống như chính mình. Chính mình lúc trước cùng Lý Kiến Thành quan hệ không tốt sao? Rằng thật, khi còn bé quan hệ rất tốt. Chính mình suốt ngày đi theo Lý Kiến Thành phía sau cái mông chơi đùa. Nhưng là sau khi lớn lên liền từ từ lạnh nhạt, sau cùng cũng sẽ không có tiếp tục giao lưu. Lý Thế Dân cũng minh bạch cái đạo lý này, nhưng là hắn chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng con của mình. Ngoại trừ tin tưởng còn có thể làm sao a? Sớm nói các ngươi không muốn đoạt hoàng vị đừng có nằm mộng. Khác lẫn nhau, 683, chém chém giết giết. Điều này có thể sao? Cái này căn bản liền không thực tế. Chỉ ít trước mắt Lý Mục tồn tại, đối với Lý Thế Dân tới nói là một chuyện tốt. Lúc đầu hắn vẫn cân nhắc muốn hay không các loại thanh tước. Ai cũng chính là Lý Thái lại trưởng lớn một chút, nhượng hắn đến đứng tại thái tử mặt đối lập. Dù sao thanh tước là Lý Thừa Càn thân đệ đệ, đều là trưởng tôn vô cấu nhi tử. Dạng này đến lúc đó có chuyện gì phát sinh, Lý Thừa Càn sẽ không động hạ sát thủ. Bởi vì, mặc kệ lại thế nào nhân đức, hoàng vị trung quy là hoàng vị. Có thể làm đến vị trí này, nhất định là đáng tin hơn. Giống Lý Thừa Càn coi như hắn nghiêm túc nỗ lực, Lý Thế Dân vẫn là lại không ngừng cho nàng các loại áp lực. Hiện tại Lý Mục xuất hiện, cũng đúng lúc là sẽ cho Lý Thừa Càn áp lực lớn lao. Cũng coi là một lần đoán luyện Lý Thừa Càn thời cơ đi. Chỉ bất quá Lý Thế Dân trong lòng vẫn còn có chút do dự cùng sợ hãi. Hắn sợ Lý Thừa Càn không chịu nổi Lý Mục mang tới áp lực, sau cùng trực tiếp đối Lý Mục động thủ mẹ nó. Đây chính là tình cảm huynh đệ a, tuyệt đối không được. Bất quá, hiện tại Lý Thế Dân cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao chuyện gì cũng còn không có phát sinh, chỉ có thể qua 2 năm sẽ chậm chậm nhìn. Chí ít hiện tại hài hòa một nhóm. Ha ha ha, ta tới, qua các ngươi đều đến a. Lúc này Lý Mục cũng là đẩy cửa đi đến, một mặt cười hì hì nhìn lấy mọi người. Ha ha ha, thất hoàng tử ngươi rốt cuộc đã đến, có thể để cho chúng ta đợi thật lâu á. Đúng a, chờ đến lão phu đều nhanh nhàm chán chết. Mọi người nhìn thấy Lý Mục tiến đến, từng cái cũng đều là cười vui đùa. Đối với Lý Mục bọn họ nhưng thật ra là vô cùng thân cận. Khụ khụ, Mục Nhi, thế nào so trong hoàng cung tốt hơn tửu sản xuất ra tới rồi sao? Lý Thế Dân cũng là nở nụ cười nhìn lấy Lý Mục. Thậm chí đang khi nói chuyện vẫn mang theo một chút đắc ý. Tại Lý Thế Dân trong lòng, Lý Mục cũng là từ bên ngoài mua một chút mỹ tửu thôi. Tất thua không thể nghi ngờ a, đó là đương nhiên là ủ ra đến rồi. Các ngươi nhất định phải thua ha ha ha. Lý Mục cực kỳ đắc ý, chính mình làm nửa ngày, cũng coi như là đem trưng cất tửu làm cho đi ra. Về phần cái hiệu quả này thế nào, Lý Mục nếm thử một miếng, hoa thật thật cay, so với hoàng cung tửu, vậy khẳng định là tốt hơn gấp bội. Bất quá, rượu này dù sao chỉ là trưng cất đi ra, nếu là muốn làm ra càng uống ngon, vẫn là được bản thân từ từ lại sản xuất nghiên cứu một chút. Nhưng là hiện tại thành phẩm đối phó hoàng cung rượu ngon đó là xoa xoa có thừa a. Ha ha ha, cái này thất hoàng tử ngươi nhanh lên đem mỹ tửu lấy ra. để cho chúng ta nhấm nháp một phen. Mọi người mặt ngoài vậy khẳng định là sẽ cho Lý Mục mặt mũi a. Trong lòng tự nhiên là xem thường, bất quá cũng chính là đến đụng cái vui cười, vui vẻ một chút, dù sao, người nào không biết Lý Mục hôm nay mua một đống tửu. Có ngay, cái này mình nói xong, không thể nhận lại a. Khác ta cái này uống rượu ngon không được, các ngươi liền muốn lại khó mà nói hát. Lý Mục gật gật đầu, lại là một mặt hồ nghi nhìn lấy mọi người. Cảnh giác nói, bọn này lão già kia, có thể không có một cái nào ăn hảo tâm, bảo đảm không cho phép bọn họ sẽ làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Thất hoàng tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Đúng a, yên tâm đi thất hoàng tử. Ừm, mọi người đó là ngay cả liền cam đoan, hiện tại cũng biết Lý Mục căn bản chính là mua được tửu. Tất thua không thể nghi ngờ, vậy khẳng định là làm ra là lớn nhất chính quy phán quyết a. Có cái gì không có thể bảo đảm? Được rồi, lão chiêm lấy đi vào đi. Lý Mục gật gật đầu, vỗ tay một cái chính là hướng phía bên ngoài nhẹ giọng nói ra. Tiếp theo màn tự nhiên chính là chiêm công công ôm hai vò tửu đi đến, đặt ở Lý Mục trước mặt, liền lại là trực tiếp rời đi. Lý Mục sờ lấy chính mình cái này hai vò tửu có chút bất đắc dĩ nói. Ai, cái này toàn bộ thiên hạ, như thế mỹ tửu cũng chỉ có cái này hai vò. Chờ lần này ta thắng, chúng ta không giữ quy tắc làm cái này tửu, đoàn người cùng một chỗ kiếm tiền. Nghe được Lý Mục, tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ nhìn nhau vài lần. Tình huống gì a? Thất hoàng tử vì sao như thế tự tin a? Bên ngoài mua được tửu làm sao lại toàn bộ thiên hạ chỉ có hai vò? Hơn nữa còn nghĩ đến dựa vào cái này tửu làm ăn. Làm cái gì đâu? Tốt, ta lão Trình toàn lực ủng hộ thất hoàng tử. Trình Giảo Kim ngược lại là không chút do dự quát lớn. Hắn đi theo Lý Mục cũng coi là ăn vào ngon ngọt. Cái này làm sao lại không muốn chứ? Mặc kệ cái này tửu đến cùng kiểu gì, là Lý Mục từ bên ngoài mua được cũng tốt. Dù sao thất hoàng tử nói có thể kiếm tiền, vậy khẳng định là có thể kiếm tiền. Ở đây ai không phải lão hồ ly à? Lập tức dây đã hiểu Trình Giảo Kim ý nghĩ, mỗi một cái đều là lớn tiếng ứng hòa đường không. Đúng, chúng ta liền theo thất hoàng tử lăn lộn, hy vọng thất hoàng tử có thể mang theo chúng ta phát tài. Được rồi, Mục Nhi mau đem tửu mở ra nếm thử đi, thua về sau liền phải đem thánh chỉ trả lại trẫm. Lý Thế Dân ngược lại là sắc mặt trầm xuống, có vẻ hơi khó chịu. Mẹ nó, chuyện ra sao a? Bọn này lão già kia đều muốn đi theo con trai mình lăn lộn, đem chính mình thả đi nơi nào a? Làm cái gì đâu, có phải hay không muốn tìm cái chết á? Giờ phút này cũng là vội vàng thúc giục nói. Được rồi, vậy liền cho các ngươi trước nếm thử. Đầu tiên nói trước không cho phép muốn lại a. Lý Mục gật gật đầu cũng không thèm để ý. Dù sao tranh thủ thời gian thắng, ngày mai chính mình liền có thể qua Đông Giao nhìn một chút, suy nghĩ thêm một chút làm sao kiến tạo chính mình thiên cung. Mẹ nó, xây cái thiên cung ngẫm lại đều là có chút đắc ý. Kết quả là Lý Mục cũng là đem bình rượu mở ra, trong chớp nhoáng này mùi rượu thơm bốn phía phiêu hương tràn đầy, lập tức liền đem cả phòng lấp đầy. 4.9t, thơm quá a, rượu này thơm quá a. Đúng vậy a, lão phu chưa bao giờ hỏi qua như thế mùi rượu. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc. Mẹ nó, đây là tình huống gì a? Rượu này không phải thất hoàng tử mua được à? Vì sao lại thơm như vậy? So với hoàng cung mùi rượu vô số lần, tự liền Lý Thế Dân ngửi được cỗ này mùi rượu đều là có chút trầm mê trong đó. Mẹ nó thực sự quá thơm. Lý Mục tối cười một tiếng. Mẹ nó, chính mình trưng cất xong sau, vẫn cố ý nhượng hệ thống cải tạo một phen, Vậy khẳng định là Hương một nhóm a. Hệ thống xuất phẩm nhất định tinh phẩm đùa với ngươi mà. Giờ phút này, Lý Mục cũng không do dự, trực tiếp đem rượu cho đổ ra. Trong nháy mắt, mùi rượu càng thêm nồng nặc lên, mà cái này trong suốt như nước tửu càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là nước sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.